Chương 31, mở ra toàn văn. 31, mở ra toàn văn. Vẻn vẹn bởi vì Lữ Thụ tại trên danh sách, các bạn học liền vì Lữ Thụ cống hiến trọn vẹn 5.710 tâm tình tiêu cực giá trị, tăng thêm trước đó khảo thí những cái kia, hắn tâm tình tiêu cực giá trị đã tới 7.792 cái này chưa hề đến qua độ cao. Các bạn học vì cái gì oán niệm như thế lớn, rõ ràng chính là nhất người yếu nhiều bệnh một cái kia, cũng là nhất không thích sống chung, miệng độc nhất một cái kia, ai cũng không cảm thấy hắn sẽ thức tỉnh. Thậm chí có người đều công khai trò chuyện cái đề tài này, coi đây là sau bữa ăn đề tài nói chuyện. Kỳ thật giữa bạn học chung lớp quan hệ lúc đầu sẽ không như thế cứng nhắc, ấn đạo lý nói Lữ Thụ gia đình khó khăn, tất cả mọi người hẳn là rất nguyện ý trợ giúp hắn, đến lúc đó mọi người các loại hòa thuận vui vẻ vô cùng, cũng không cần ngẫu nhiên bị Lữ Thụ nghẹn chịu không được. Ở trong đó cũng có chính Lữ Thụ nguyên nhân, từ trong cô nhi viện ra hài tử, hoặc nhiều hoặc ít trên tâm lý đều sẽ có chút không giống, chưa chắc là bao lớn vấn đề, có thể là tự luyến, có thể là tự ti, có thể là quái gở, có thể là chán ghét nhân tế kết giao, liền xem như bình thường trong gia đình ra cũng sẽ có loại này mau bệnh, mà Lữ Thụ chính là tương đối quái gở kia một loại. Hắn không phải là không muốn cùng các bạn học giữ gìn mối quan hệ, mà là từ vừa mới bắt đầu mình có thể nuôi sống mình, thời gian lại không đủ dùng, cho nên hắn đã cảm thấy không cần thiết lãng phí cái kia thời gian. Dần dà, giữa bạn học chung lớp quan hệ chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, trực tiếp liền chuyển biến xấu. Hiện tại cái này nhất không thích sống chung người bỗng nhiên nhảy lên trở thành người người đều muốn làm giác tỉnh giả hậu bị dịch. Cái này khiến những cái kia phía sau bố trí qua hắn các bạn học làm sao chịu nổi. Càng là trước đó nói hắn C và Am, Agraver, NG nhiều người, lần này cho hắn tâm tình tiêu cực giá trị thì càng nhiều. Nhưng mà mặc kệ lại không thể tin, mọi người cũng phải thừa nhận, vừa rồi Thạch Thanh Nham đọc đúng là Lữ Thụ danh tự. Vậy theo mọi người trước đó suy đoán tới nói, Lữ Thụ chính là giác tỉnh giả hậu bị dịch. Có lẽ tiến vào đạo nguyên bang liền có thể lập tức thức tỉnh, bắt đầu một cái khác đoạn cuộc sống khác. Chỉ là Lữ Thụ hiện tại tâm tình kích động hoàn toàn không phải đến từ trên danh sách có hắn chuyện này, mà là đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị. Đây mới là hắn sống yên phận căn cơ a. Có hôm nay cái này 7.792 tâm tình tiêu cực giá trị lại thêm mình tu hành, làm không tốt đêm nay có thể liên tục đột phá hai viên tinh thần, thậm chí là trực tiếp đột phá cả đoàn tinh vân. Lữ Thụ đi ra ngoài. Cái khác ba nằm ở đồng học cùng vị kia đạo nguyên bang chủ nhiệm lớp đã đợi ở ngoài cửa. Vị kia áo khoác đen thanh niên ấm áp mà cười cười, nhưng nhìn kỹ lại, nụ cười này bên trong lại cất dấu to lớn ngăn cách. Hắn tự giới thiệu mình, ta gọi Tây Phệ, ân, chó sủa sủa, trời tối ngày mai các ngươi liền cần đến chỗ của ta báo cáo, vị trí tại ngữ âm lâu F9 bang, bản số phòng xế chiều ngày mai liền sẽ treo lên. Tây Phệ nhìn thấy Lữ Thụ trong mắt bọn họ có nghi hoặc hiện lên, còn nhiều giải thích một câu. Cái này ép cùng đẳng cấp không có quan hệ, không cần quá để ý. Lữ Thụ giật mình, cái này Tây Phệ đại khái là nghĩ đến cơ kim hội công bố cái kia cấp bậc, cho nên ngoài định mức tăng thêm một câu như vậy. Lữ Thụ khoảng cách gần cảm thụ được Tây Phệ trên thân bàn bạc sao động năng lượng, hắn bỗng nhiên rất hiếu kỳ, cái này Tây Phệ là cái gì cấp bậc? E, vẫn là D, mà quan phủ nội bộ, tối cao cấp bậc giác tỉnh giả tới trình độ nào đây? Tây Phệ đi, tiếp tục đi tới một cái lớp học cùng đi chủ nhiệm lớp niệm danh sách. Có từng cái lớp chủ nhiệm lớp tại, hắn cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều nói nhảm quá trình. Lữ Thụ yên lặng đi về, bên người ban trưởng Lưu Lý vỗ vỗ Lữ Thụ ba người bọn họ bả vai, chúng ta là chung lớp cấp bên trong đi ra, đến đạo nguyên bang nhất định phải đoàn kết a, đợi lát nữa ta xây cái tiểu nhóm, đem các ngươi đều kéo đi vào. Quả nhiên là tổ chức trù tính chung năng lực cùng tâm nhãn cũng đã có nhân chi chỗ a, lúc này liền bắt đầu vì tương lai đạo nguyên bang phòng ngừa chu đáo. Lưu Lý thậm chí còn đơn độc đối Lữ Thụ cười nói, Lữ Thụ ngươi bình thường thân thể không tốt, đến đạo nguyên bang nếu là có cần trợ giúp cứ việc cho ta nói, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi. Trong lời này lôi kéo ý vị quá rõ ràng. Hỗ trợ, sớm một chút cũng không gặp ngươi nói lời này a, mà lại Lữ Thụ cũng không cần cái gì hỗ trợ. Nếu thật là phổ thông học sinh cấp 3 đoán chừng sẽ thuận hợp lý kịch bản hướng xuống đối thoại đi, tối thiểu cũng muốn khách sáo một chút, nhưng mà, hắn nói chuyện đối tượng là Lữ Thụ, ha ha, Lữ Thụ cười cười về bang. Cái này ha ha hai chữ vẫn là cùng Lữ Tiểu Ngư học, kết thúc nói chuyện phím chuẩn bị thần khí, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị, 70. Lữ Thụ mới vừa vào bang, tất cả đồng học đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lữ Thụ, trong mắt kinh ngạc khắp nơi có thể thấy được, tận đến giờ phút này, Lữ Thụ thu nhập trong ghi chép còn có đến từ các bạn học tiếp tục quán niệm cho hắn gia tăng tâm tình tiêu cực giá trị. Hắn ngồi tại chỗ đập đi miệng, mình đây là muốn ở trên con đường này đi xa a, nhưng mà, Lữ Thụ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cầm lấy mình hàng nội địa điện thoại phát một đầu vòng bằng hữu, vẫn là cần chút mở toàn văn. Lúc này mọi người chính là phát vòng bằng hữu bảo hôm nay phát sinh sự tình, tỉ như tuyên bố danh sách sự tình, đến lúc này còn có người nào tâm tư tự học, bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn, vốn cho là tất cả mọi người có cơ hội, thậm chí đều nghĩ kỹ mình nếu là thức tỉnh cái gì năng lực gì liền tốt, kết quả thất vọng tới nhanh như vậy. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất là, bọn hắn cảm thấy không có nhất khả năng thức tỉnh người, bị tuyển tiến vào đạo nguyên bang. Sau đó, bọn hắn ngay lúc này thấy được Lữ Thụ vòng bằng hữu. Người miễn là còn sống, liền nhất định sẽ có chuyện tốt phát sinh. Trên người người khác, Lữ Thụ vừa phát xong, liền thấy thu nhập ghi chép lần nữa soát bình phong, lại nhiều 2.000 tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập, tăng thêm vừa rồi tiếp tục không ngừng một chút quán niệm, trực tiếp đột phá 1.000.000 đại quan. Các bạn học lúc ấy liền nhất cả trứng, loại này được tiện nghi khoe mẽ hành động, cũng chỉ có Lữ Thụ có thể làm được tới a, cái này mẹ nó quá thiếu đạo đức đi, hướng mọi người trên vết thương sát muối a. Nhưng mà Lữ Thụ vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cái này giống như là trước đó khảo thí thời điểm, ngươi không nắm chặt thời gian khô một món lớn, về sau rất có thể liền không có cơ hội. Hôm nay cái này một đợt tâm tình tiêu cực giá trị soát quả thực là muốn đột phá chân trời, Lữ Thụ cảm thấy mình còn được lại đến một phiếu, dứt khoát lại phát một đầu vòng bằng hữu, vẫn như cũ là cần chút mở toàn văn, vậy mà trúng tuyển đạo nguyên bang a. Từ nay về sau bằng hữu của các ngươi vòng mê người chỗ ngay tại ở. Có ta, tất cả mọi người nhìn thấy đầu này vòng bằng hữu một cái kia, trong nháy mắt cả người sẽ không tốt, có em gái ngươi a có, ngươi còn có hết hay không rồi, không phải liền là trúng tuyển cái đạo nguyên bang sao, không phải liền là trúng tuyển đạo nguyên bang sao, cái này mẹ nó đắc ý sức lực đơn giản vô địch được không, ngươi còn có thể hay không đi. Ngay một khắc này, tất cả lớp 11-3 ban đồng học đều giống như bị một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đình đánh trúng. Liền xem như còn lại ba cái trúng tuyển đạo nguyên bang đều không ngoại lệ. Khụ khụ, tiếp tục nhắc lại, loại này mở ra toàn văn hình thức ở chỗ này, một cái điểm chính là một chữ, không phải theo đi tính toán, ta không có nước số lượng từ, ta mới không phải cái loại người này.